Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Đế Hoàng Thụy Thú. Tuyết Tiêu Nhiên xoa bắp đùi của mình, hít sâu một hơi, may mắn có khối này hồn cốt, tốc độ của hắn mới tăng lên không ít, không phải vậy khả năng bị thương càng nhiều hơn. Có điều, ta hiển nhiên vẫn là không quen dùng hồn đạo khí. Tuyết Tiêu Nhiên giơ cổ tay lên, nhìn lấy Nana học tỷ đưa cho vòng tay của chính mình. Cười khổ một tiếng, hắn có thể đủ nhiều lần sử dụng thuẫn bài ngăn cản Thương Hỏa Lang công kích. Không biết sao hắn tại thời khắc nguy cấp liền không có dùng nghĩ tới sử dụng hồn đạo khí. Cái này không có cách nào, tại thần giới truyền thống võ học học nhiều. Đối với hồn đạo khí loại này hoàn toàn mới tồn tại đương nhiên chưa quen thuộc. Tuyết Tiêu Nhiên theo trong giới chỉ đi trừ lều vải. Tiếp theo tại giấy lên một nắm lửa trại. Đem ánh mắt rời về phía thác nước kia. Sóng nước lấp loáng. Tuy nhiên thanh âm lớn chút. Tuyết Tiêu Nhiên vuốt vuốt lỗ tai. Thầm nghĩ chính mình cũng không biết cự ly này đại bản doanh có bao xa. Ngày mai không biết có thể hay không tìm được đường trở về đâu. Tuyết Tiêu Nhiên bên mặt tại nhiều đống lửa chiếu rọi xuống. Để lộ ra phá lệ nhu hòa và bình tĩnh. Cái kia băng lam tóc mang theo chút nước khí. Ướt nhẹp, cho người khác một loại Tuyết Tiêu Nhiên cũng là tinh đấu đại xâm lâm bản thân tồn tại mỹ ảo giác. Lúc này, một bên rừng cây hơi hơi rung động. Để Tuyết Tiêu Nhiên không khỏi bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Ai ở đó? Sàn sạt, nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một cái hồn thú theo trong bóng tối đi ra. Đồng dạng là bộ lông màu vàng óng. Cái này hồn thú toàn thân phảng phất là nửa thủy tinh trong suốt đồng dạng. Tràn đầy kỳ dị cảm nhận. Tổng thể hình thái rất giống sư tử. Nhưng bốn chảo như rồng. Mỗi một cái long chảo phía dưới càng đạp trên một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư loại hồn thú muốn to một chút. Lông dưới tóc, tựa hồ đúng là tinh mịn kim sắc lân phiến. Ngoại trừ bình thường hai mắt bên ngoài, nó vẫn còn có con mắt thứ ba tồn tại. Là một cái tản ra yêu dị hồng quang tròng mặt dọc. Nó cứ như vậy bình tĩnh đánh giá Tuyết Tiêu Nhiên. Trong con người còn mang theo một tia hiếu kỳ. Đế Hoàng Thụy Thú, Tuyết Tiêu Nhiên thanh âm khô khốc nói. Tiếp lấy lập tức lui về phía sau mấy bước. Hắn bây giờ là cuối cùng biết vì cái gì cái kia vạn năm Thương Hỏa Lang không dám vào nhập thác. Nước phạm vi, không phải là bởi vì sợ nước, là bởi vì Đế Hoàng Thụy Thú a. Tuyết Tiêu Nhiên muốn khóc, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đế Hoàng Thụy Thú tu vi cùng thực lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cái kia ngàn năm thực lực tu vi thì có vạn năm. Vạn năm tu vi thực lực có thể tiếp cận 100.000 năm. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Trong lúc vô tình xông lầm lãnh địa của ngươi, thật rất xin lỗi, ta cái này thì thu thập một chút rời đi. Tuyết Tiêu Nhiên ôm quyền nói ra, hắn không rõ ràng vị này Đế Hoàng Thụy Thú có phải hay không cùng cái kia Thương Hỏa Lang một dạng. Tính cách, chỉ có thể thử một lần. Tuyết Tiêu Nhiên chưa từng có từng sinh ra đem Đế Hoàng Thụy Thú giết chết ý nghĩ. Nếu như làm như vậy, trước không thảo luận hắn có thể hay không làm được. Nếu như giết Đế Hoàng Thụy Thú, toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hồn thú sẽ cùng chính mình không chết không thôi. Thẳng đến một bên chết vong, Đế Hoàng Thụy Thú đại biểu là tinh đấu đại xâm lâm mạch mạch A. Tuyết Tiêu Nhiên sờ lên cái mũi, hắn cùng Tiểu Vũ A Di tối thiểu cũng có mẹ vợ con rể quan hệ. Điều này đại biểu hắn cũng cùng tinh đấu đại xâm lâm có một chút liên quan. Ngoài dự liệu chính là, cái kia Đế Hoàng Thụy Thú không có lại nhìn hắn một cái. Quay người nhảy vào thác nước kia dưới đáy trong hồ nước. Nhìn qua, giống như là đang tắm đồng dạng. Tuyết Tiêu Nhiên cứ như vậy lúng túng đứng ở một bên. Thầm nghĩ chính mình tu vi yếu. người ta không có cảm thấy mình là một cái uy hiếp. Là thật to chuyện tốt, bất quá cứ như vậy đứng đấy cũng rất mệt mỏi. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục thương thế. Đế hoàng thụy thú có chút nghi hoặc nhìn Tuyết Tiêu Nhiên. Không biết vì cái gì, đối đãi tên nhân loại này tính cảnh giác cũng không có cao như vậy. Cái này cũng là bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên từ nhỏ cùng Đường Vũ Đồng cùng một chỗ chơi chỗ tốt. Đường Vũ Đồng có được hồn thú huyết mạch cùng khí tức, đưa đến lâu dài cùng nàng như hình với bóng. Tuyết Tiêu Nhiên trên thân cũng mang theo một tia như có như không hồn thú khí tức. Đây chính là vì cái gì đế hoàng thụy thú cảm giác đối tên nhân loại này đề không nổi bất luận cái gì cảnh giác, một trong những nguyên nhân. Tuyết Tiêu Nhiên gặp cái kia đế hoàng thụy thú cũng không có lên bờ xu thế, tâm cũng hơi hơi nhất định, đem một bên lương khô thủ đi qua, bắt đầu miệng nhỏ đích bắt đầu ăn. Một bên ăn, hắn một vừa nhìn bầu trời đêm, đồng thời cảm khái đấu la đại lục tinh không cũng là tốt như vậy nhìn. Cái kia treo ở chân trời ánh trăng, cũng cùng thần giới đồng dạng sáng ngời a. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi lưng một cái, tuy nhiên không biết vì cái gì đế hoàng thụy thú tốt như vậy nói chuyện. Có điều hắn vẫn là đối chính đang tắm đế hoàng thụy thú nói ra. Tiền bối, vãn bối ở chỗ này nội trú một đêm, ngài không ngại sao? Qua lâu, cái kia đế hoàng thụy thú nhân tình hóa vẫy vẫy đuôi, xem như đồng ý. Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, chí ít tối nay có thể an toàn. Chung quanh đều là chưa thăm dò lĩnh vực, nếu như mạo hiểm tại đêm khuya tìm kiếm doanh địa, rất có thể đụng tới ban đêm ra ngoài đi săn hồn thú hoặc là sông lầm hồn thú lãnh địa. Chí ít tại đế hoàng thụy thú trong lãnh địa, vẫn là không có hồn thú dám như thế xông vào. Tuyết Tiêu Nhiên đem lửa trại hỏa diễm hơi hơi ép xuống, tiếp lấy quay người tiến nhập lều vải. Hắn hôm nay thực sự hơi mệt chút, cũng sẽ không có lại lần nữa tu luyện dục vọng. Tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong, ngủ mới là khôi phục thể lực phương thức tốt nhất. Tuyết Tiêu Nhiên thì làm như vậy hắn nhân sinh bên trong trọng yếu nhất một cái quyết định. Đương nhiên bản thân không biết chút nào, đem tấm thảm đắp lên trên người, chỉ một lúc sau thì lâm vào giấc ngủ. Đêm khuya, trước lều lửa trại phát ra đôm đốp rung động thanh âm. Không thác nước phía xa vẫn tại oanh minh, một đạo hắc ảnh đứng ở trước lều. Cái kia ba cái con người lóe ra hiếu kỳ quang mang. Đế hoàng thụy thú dừng một chút, tiếp lấy đem đầu nhét vào lều trại bên trong. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên tỉnh dậy hoặc là tại trạng thái tu luyện, khẳng định sẽ bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phát sợ. Nói đùa, trời tối người yên thời điểm đột nhiên có cái hồn thú đầu theo bên ngoài lều duỗi vào. Sau một khắc có phải hay không muốn đại khai sát giới rồi? Cái kia đế hoàng thụy thú ngắm nghía Tuyết Tiêu Nhiên ngủ say dung nhan, hơi hơi ngẩn người. Nguyên bản kiên nghị anh tuấn dung nhan đang ngủ lấy về sau vừa có khác mỹ lệ. Cái kia một luồng non nớt, để Tuyết Tiêu Nhiên ngủ mặt tại hòa quang chiếu ứng phía dưới lộ ra phá lệ nhu hòa. Chỉ có đang ngủ lấy thời điểm, hắn mới có thể triển lộ ra loại tâm tình này. Dù sao, mỗi một cái kẻ lãng tử trong lòng đều hy vọng lấy về nhà. Tuy nhiên kẻ lãng tử muốn về nhà cần trèo non lội suối. Nhưng là Tuyết Tiêu Nhiên muốn về nhà, đó là hai thế giới hàm nghĩa, hưởng thụ lấy, đồng dạng cũng tại mạnh lên lấy. Hắn chưa từng có ở trước mặt người ngoài sách nói qua phụ mẫu. Hắn chỉ là đem hắn đối bọn hắn thích để ở trong lòng. Tuyết Tiêu Nhiên sớm đã qua nũng nịu tuổi tác, nhưng là chỉ có ngủ say thời điểm, hắn thường xuyên sẽ mơ tới hắn về tới thần giới cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt tràng cảnh. Đế hoàng thụy thú ngắm nghía hắn ngủ mặt, ánh mắt lưu chuyển, nhìn không ra nó đến cùng đang suy nghĩ viết cái gì. Đón lấy, nó quỷ thần xui khiến đem đầu của mình đến tại Tuyết Tiêu Nhiên trên trán. Một con kia trong mặt dọc bên trong tản ra hồng quang. tại thời khắc này không lại yêu dị, mà chính là đại biểu cho hoa nhi đồng dạng màu đỏ. Đón lấy, trước mắt của nó lướt qua từng màn trang cảnh, cái kia lấp lóe hình ảnh để nó nhắm lại ba con mắt. Hắc ám, lại hiện ra quang mang, nó thứ nhấp mắt nhìn thấy, cũng là hạnh phúc mỉm cười băng lam tóc ngắn dị đồng thanh niên. Cùng sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng là đồng dạng hạnh phúc mỉm cười tóc xanh bích đồng tử nữ tử. Phu quân, tên gọi là gì tốt đâu? Ngoặc kép, thì kêu Tuyết Tiêu Nhiên đi. Hy vọng con của ta có thể tiêu nhiên cả đời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.